Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 65, phiền chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuyết Kiến hiển nhiên không hiểu. Hạ ca ca, ngươi đây là vì nàng ta mà chỉ trích ta sao? Đời này ta chưa từng làm qua một chuyện xấu nào. Hiện tại chẳng qua là vì tỷ tỷ đòi lại một cái công đạo mà thôi. Vậy là táng tận thiên lương sao? Diệp Khanh oản chuyện xấu gì không làm. Ta bất quá chỉ oan uổng nàng một chút. Nàng liền vô tội trở thành người tốt sao? Các ngươi liền bắt đầu luyến tiếc nàng. Đáng thương nàng sao? Ếch, Hạ Vũ có chút bất đắc dĩ. Nhớ tới cốt truyện trào phúng của Diệp Khanh oản. Nàng cũng không có làm ra sự tình gì táng tận thiên lương gì nha. Ngược lại, Diệp Khanh oản vẫn luôn thúc đẩy Hạ Tuyết Kiến cùng Cửu Vương gia. Như thế xem ra, ngược lại là nàng có chút chó cắn Lữ Động Tân. Có lòng tốt còn gặp xui xẻo. Hơn nữa làm vai ác nữ lớn nhất toàn bộ tiểu thuyết. Diệp Khanh oản phải trải qua toàn kịch. Nếu nàng chết, chuyện xưa còn tiếp tục được như thế nào chứ? Nếu Diệp Khanh oản chết, hắn liền không nhìn được phụ đề. Liền không có cách nào biết được cốt truyện kế tiếp phát triển như thế nào. Hắn còn chưa biết chính mình ở trong toàn bộ chuyện xưa là cái dạng tồn tại gì đâu. Hắn cuối cùng sẽ có kết cục thế nào? Hạ gia cuối cùng sẽ vinh thăng hay là hủy diệt, hay giống như hiện tại bình bình phàm phàm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn có phụ đề tồn tại. Hắn ít nhất có thể biết trước cốt truyện phát triển thế nào. Nếu đề cập đến Hạ gia, hắn còn có thể lẩn tránh một chút nguy hiểm. Dù sao làm thái y, Hạ gia không có lúc nào là không ở nơi đầu sóng ngọn gió. Hạ Vũ cùng Liễu Thịnh cùng với Cửu Vương gia khác nhau. Liễu Thịnh là tận lực theo cốt truyện phát triển, không phá hư cốt truyện, tiền đề là cho chính mình mưu chút phúc lợi. Cửu Vương gia lại là không tin tà, muốn khống chế nhân sinh của chính mình. Hạ Vũ thì tương đối đơn giản, hắn chỉ nghĩ khoanh tay đứng nhìn, làm một người xem, chỉ hy vọng trận này diễn an an tĩnh tĩnh diễn cho xong, sẽ không liên lụy đến Hạ gia. Hơn nữa, nói thật, Diệp Khanh oản là người duy nhất biết phát triển của cốt truyện. Nàng tồn tại giống như là thần tiên quan sát chúng sinh, nàng muốn đối phó với bất luận kẻ nào đều dễ như trở bàn tay. Nàng không có tính toán thương tổn Tuyết Kiến muội muội, nếu không ở ngay tập đầu tiên nàng đã có thể lộng chết Tuyết Kiến muội muội. Hắn thiệt tình hy vọng Tuyết Kiến muội muội không cần bừa bãi, bởi vì hết thảy đều là Diệp Khanh oản nhường nàng thôi. Cuối cùng, Hạ Tuyết Kiến vẫn từ bỏ ý tưởng vu hãm Diệp Khanh oản. Tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn theo Hạ Vũ rời đi. Ý tưởng của nàng lúc này cũng rất đơn giản. Nếu rớt Diệp Khanh oản như vậy, không thống khoái chút nào. Đối phó với người như Diệp Khanh oản, nên cướp đi người nàng ta yêu nhất, để nàng ta nhìn thấy chính mình cùng Cửu Vương gia tương thân tương ái. Như vậy nàng ta mới có thể sống không bằng chết. Cách chương.